cho tôi một bát cháo. Chương 32, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chu Châu nên chủ động như thế nào? Đó là một vấn đề thực nghiêm trọng. Nhìn cậu sắc mặt ửng đỏ, trong đầu hồi tưởng lại cảnh cậu từng chủ động quyến rũ. Long Hành Thiên chỉ cảm thấy tim đập tăng tốc, không khỏi có chút chờ mong. Kết quả, Chu Châu quả nhiên bắt đầu chủ động cởi quần áo. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, hơi hơi cúi thấp đầu, tựa như có chút ngượng ngùng. Cởi một nửa lại dừng lại động tác, đột nhiên nghiêm túc nói. Chuyện em hẹn cha anh đàm luận, hình như đến giờ rồi. Nói xong liền đứng dậy, lại bị Long Hành Thiên giữ chặt, áp quay về trên giường. Em cố ý, Long Hành Thiên thấp giọng nói. Hờ, Chu Châu cười cười vô tội. Cái gì cố ý, anh liền kỳ quái, anh và Tiểu Diễn mạnh khỏe ở nhà. Em đột nhiên mang theo bao công văn tới cửa, nói phải giúp bọn anh lên tòa án, kỳ thật em theo ba anh hẹn gặp mặt được rồi. Lại bỏ qua ông, trực tiếp chạy theo anh, đương sự, này đàm phán. Nói bóng nói gió bức anh nói rõ. Sau đó lại đi quấn ba của anh đến choáng đúng không? Trầm mặc thật lâu lúc sau, Chu Châu mới cười gật đầu. Cha con mấy anh cũng không dễ đối phó. Em lo lắng nhiều một chút cũng đúng mà. Long Hành Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn hôn như trước bởi đắc ý mà nhếch khóe môi. Có chút bất đắc dĩ nói. Em à, vừa rồi thấy anh vẻ mặt thống khổ nói những lời này. Lúc đó, trong lòng có phải hay không mau vui vẻ muốn chết. Một chút mà thôi. Chu Châu cười ôm Long Hành Thiên. Em đi trước, thả bầu câu ba anh không tốt lắm. Nghĩ đứng dậy, lại bị đè ép trở về. Long Hành Thiên vẻ mặt tươi cười. Không có việc gì, ba anh hiện tại vội vàng xem trận bóng đây mà. Hửm, Long Hành Thiên cũng không giải thích. Cúi đầu hôn hôn cậu, khẽ cười nói, đi tắm, được không? Chu Châu cười gật đầu, đẩy Long Hành Thiên ra, tìm áo ngủ, em đi thêm nước trước, để cố trục lợi vừa rồi chuyện muốn gặp cha hắn để một bên. Chờ Chu Châu rời khỏi, Long Hành Thiên mới cầm lấy điện thoại ấn đến dãy số của cha. Ba, không cần chờ, Chu Châu sẽ không qua. Hửm, cậu ta đã sớm hủy bỏ cuộc hẹn tụi ta. Long Hành Thiên nao nao. Sao lại, cậu ta lúc chiều đã gọi điện thoại cho ta. Nói vì xác định quan hệ cha con của con và Long Diễn. Cần đi làm giám định ruột thịt. Ta nói cái này không quan trọng. Tiểu Diễn vốn chính là con của con. Giấy chứng nhận giám định ruột thịt chỗ này của ta cũng có. Có thể đưa cho cậu ta xem. Cậu ta nói không cần. Việc quan tòa cậu ta cần trực tiếp cùng đương sự nói chuyện. Tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn tụi ta. Có lẽ cậu ấy từ trong đối thoại đã nhạy cảm nhận ra. Kỳ thật cha cũng không biết Tiểu Diễn là thu dưỡng. Cho nên mới trực tiếp tới cửa tìm mình nói bóng nói gió để xác định đi. Chu Châu này, thật sự là đem mình làm người bị tình nghi đến thẩm tra. Long Hành Thiên bất đắc dĩ cười. Đã biết, cảm ơn ba ba. Hôm nào dẫn cậu ấy tới gặp mặt ngài, lão già ta đây bệnh tim còn chưa khỏe, con đừng có mà kích thích ta nữa. Ngươi theo ta đây một người ba, năm đó bị con làm tức giận đến vào bệnh viện, cho ta bình an vượt qua tuổi già đi. Đứa con à, ba, con chỉ muốn chính thức giới thiệu mấy người nhận thức mà thôi. Ta huyết áp đã muốn đủ cao, chuyện người trẻ tuổi mấy con, tự mình đi xử lý đi. Ai, thật sự là nghiệp chướng. Như vậy, đối với Chu Châu ngài ấn tượng như thế nào? Con thích là được, quản ta ấn tượng làm cái gì? Cũng đã quây quần, ba, điện thoại bị cắt đứt. Long Hành Thiên không khỏi nhẹ nở nụ cười. Kỳ thật đã sớm kế hoạch cùng cha giải thích quan hệ với Chu Châu. Bởi vì lo lắng cảm tình Chu Châu đối với mình, cho nên vẫn kéo dài. Không nghĩ tới bị phụ thân hoài nghi. Sau lưng mình trộm tìm tới cửa, còn cố ý tìm người phụ nữ tới giả mạo cái gì mà mẹ Tiểu Diễn. Làm thương tổn Chu Châu. Chuyện này chính bản thân mình thật là quá mức sơ ý, lo lắng không chu toàn. Nghĩ đến Chu Châu khuôn mặt tươi cười mạnh mẽ chống đỡ. Ở trước mặt cha biểu hiện ra bộ dáng trấn định tự nhiên. Long Hành Thiên không khỏi một trận đau lòng. Chu Châu người này, cảm xúc quá hướng nội. Cho dù khổ sở, bị thương, như trước mang theo tươi cười một mình rời đi làm cho người ta vừa đau lòng lại tức giận. Ngày đó cậu mang theo Tiểu Diễn đến nhà cậu chơi. Chỉ là bởi vì sợ Tiểu Diễn bị cướp đi, luyến tiếc đứa bé ấy. Thời điểm chính mình đi đón nó, theo cửa kính xe nhìn thấy cậu vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng hai người lúc ấy nếu không phải có thằng nhóc Văn Bân ở đó. Chính mình nên nhào qua Hảo Hảo ôm cậu một cái. Hảo Hảo nói rõ ràng với cậu. Đáng tiếc, lúc ấy cũng không biết cha ở sau lưng vừa đến đây diễn trò như vậy. Còn hướng Chu Châu phát hỏa, thật sự là rất đáng đánh. Lúc vào nhà tắm, phát hiện Chu Châu đã sớm đổ đầy nước, cởi quần áo ngâm mình bên trong bồn tắm lớn, dùng bọt trắng vùi lên mình, vẻ mặt hưởng thụ bọt tắm. Long Hành Thiên ngồi ở bên cạnh, thay cậu đưa khăn mặt, mỉm cười nói, sao lại không khóa cửa? Hở, Chu Châu cười cười, anh không phải có chìa khóa sao? Long Hành Thiên cười cởi quần áo, tiến vào trong bồn tắm lớn cực kỳ, đến gần thân mật ôm lấy cậu. Chu Châu, em không phải là hoài nghi anh lừa em, cho nên mới đi thăm dò ba anh chứ. Chu Châu đem khăn mặt đưa cho Long Hành Thiên, thản nhiên nói, giúp em trả lưng được không? Em với không tới, dứt lời, dựa vào Long Hành Thiên nhắm mắt lại, tỏ rõ là muốn nói sang chuyện khác. Long Hành Thiên tiếp tục hỏi, ở thời điểm mẹ Tiểu Diễn xuất hiện, em quả thật từng hoài nghi anh lừa em, phải không? Chu Châu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, em là từng hoài nghi anh, thậm chí nghĩ tới mình có phải không phải nhìn lầm anh rồi. Đặc biệt đêm hôm đó anh sau khi trở về, chút bắt buộc em phát sinh quan hệ, làm cho em có loại ảo giác này. Nói xong, Long Hành Thiên liền gục đầu xuống, giống đứa nhỏ nhận sai nhẹ giọng nói, ngày đó là anh không tốt. Anh rất nhớ em, mới có chút khẩn cấp. Anh giải thích với em. Không có việc gì. Chu Châu vừa lòng cười cười, kéo tay Long Hành Thiên qua, giúp em trả lưng nha. Long Hành Thiên ngón tay nhẹ nhàng tại bụng bằng phẳng Chu Châu vẽ tranh vòng tròn. Khẽ cười nói, không bằng bắt đầu tắm trước đi. Chu Châu cũng không phản đối. Nhắm mắt lại mặc hắn ôm lấy mình, mượn tắm rửa làm cớ. Ngón tay nơi nơi vuốt ve, một chút cũng không quy củ, chờ chơi đủ rồi, lúc này mới bắt đầu Hảo Hảo gội đầu, ngón tay xuyên qua tóc, động tác vô cùng ôn nhu, trong nhà tắm nhỏ hẹp, ngón tay dính dầu gội trà sát gội đầu phát ra thanh âm quy luật mà mềm nhẹ, làm cho không khí cũng trở nên ấm áp ngọt ngào lên. Chu Châu nhắm mắt lại, nghe thanh âm trầm thấp của hắn vang lên ở bên tai. Chu Châu, nếu về sau em đối với anh có hoài nghi gì, anh hy vọng em có thể nói ra, cho anh cơ hội giải thích, mà không phải một mình khổ sở, còn muốn mạnh mẽ chống đỡ, hao hết tâm tư đi điều tra, có lẽ bởi vì em là luật sư, thói quen giảng chứng cớ, tự mình điều tra ra gì đó mới có thể cam đoan tính chân thật đi. Chu Châu nói, Long Hành Thiên thần sắc ảm đạm. Trầm mặc một lát sau, Chu Châu đột nhiên nói, nhưng là, em có thể cho anh đặc quyền, lời của anh em sẽ tin. Chu Châu nở nụ cười, nhẹ nhàng sau này nhích lại gần, làm cho Long Hành Thiên cánh tay ôm lấy mình tư thế thoải mái một ít. Tin tưởng xác thực của em gọi là chứng cứ, mà hoài nghi nhân phẩm của anh, bây giờ nghĩ lại thật sự hổ thẹn, cũng nói lời xin lỗi với anh nha. Long Hành Thiên cánh tay thu càng chặt hơn chút, đem cằm gác tại trên vai Chu Châu. Cảm ơn đặc quyền của em. Bởi vì kích động, thanh âm có sự run rẩy rất nhỏ. Có thể là do tính cách xác thực có chút lãnh đạm. Chu Châu khi theo ở chung tận lực mang theo tươi cười. Nghĩ muốn cho đối phương ấn tượng chính là tốt đẹp, kỳ thật cũng không hiểu được chủ động quan tâm một người như thế nào. Nhất là người yêu, mỗi ngày đều rất nhớ hắn, nhưng không hạ mặt vội điện thoại cho hắn hơn nữa. Cũng quen hắn điện thoại cho mình, hoặc thư kêu kêu, vì thế mỗi đêm đều trông máy tính, mở di động ra, chờ hắn liên hệ đến mình. Nhưng không nghĩ đến, hắn bên kia, đã chờ mong chính mình chủ động gọi qua, cho dù vẻn vẹn một tiếng ngủ ngon, một đoạn cảm tình, cần hai người cùng tiến hành, mặc kệ yêu đậm hơn. nếu chỉ có một người vẫn nỗ lực, cái loại nhiệt tình này, chung quy lâu dài sẽ làm nguội lạnh. Cái loại tình cảm mãnh liệt này, chung quy lâu dài sẽ hao mòn. Người kia, yêu lâu, cũng chung quy sẽ cảm thấy mệt. Hành thiên, ngày mai, em dọn ở lại đây. Một câu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Long hành thiên hiểu được ý tứ của cậu, không khỏi kích động đem thân thể của cậu cuốn qua. Thẳng tắp nhìn ánh mắt của cậu. Xác định sao, em có biết, dọn lại đây, ý nghĩa như thế nào chứ? Long hành thiên gằn từng tiếng nói xong, mang theo biểu tình vô cùng nghiêm túc. Chúng ta, cùng tiểu diễn, thành lập một mái nhà. Chu Châu cười khẽ đáp, ôm chặt lấy cậu, chặt đến giống như muốn hòa hợp thành một khối. Nhiệt tình mà kiên định ôm, biểu đạt rõ ràng nhất cảm tình của Long hành thiên ở sâu trong nội tâm. Trông mong lâu như vậy, cậu ấy rốt cuộc nói ra những lời này. Rốt cuộc cũng hiểu được người yêu và người nhà khác nhau nhưng mà thứ hai. Mới là mình rất muốn. Hai người cùng nhau nuôi lớn đứa bé tiểu diễn ấy. Cùng nhau tổ kiến một mái ấm gia đình. Không cần cả ngày bởi vì không thấy được cậu mà buồn rầu nữa. Không cần mỗi ngày đều mang theo tâm tình buồn rầu gọi điện thoại cho cậu nói ngủ ngon. Muốn gặp mặt còn muốn băn khoăn thời gian đối phương công tác. Trước kia mặc dù đang ở cùng nhau, lại cách một khoảng cách, xa cách lẫn nhau, nhưng mà giờ phút này, cậu ấy rốt cuộc cũng hiểu được tình cảm của mình, làm ra quyết định chờ mong đã lâu. Long hành thiên không khỏi hôn xuống, nhiệt tình cắn môi khẽ run của cậu, một lần lại một lần miêu tả hình dáng làm người ta tâm động kia. Đầu lưỡi muốn biểu đạt tình yêu, linh hoạt tham nhập khoang miệng, ngón tay cũng nhẹ nhàng trượt. Theo tư thế ôm bả vai cậu, đổi thân mật lại ám muội ôm sát thắt lưng cậu, làm cho thân thể hai người chặt chẽ gần sát, giữa ma sát, độ ấm bên trong nhanh chóng tăng lên. Long hành thiên hôn phi thường ôn nhu đến làm cho lòng người say. Chu Châu nhẹ nhàng ôm hắn, bắt đầu đáp lại tuy rằng chúc chắc, cũng rất thản nhiên, như là tháo gỡ khúc mắc, cảm tình vùi lấp ở sâu trong nội tâm chảy xuôi ra. Dùng ngôn ngữ từ chi để diễn tả, cho nhau nụ hôn, cho nhau âu yếm, động tác nhiệt tình mà trực tiếp, mang theo tình yêu đậm hơn cùng chiếm dục. Lúc này, sức mạnh ngôn ngữ ngược lại trở nên đơn bạc, vì thế hai người cũng không nói chuyện, như là xác nhận tình ý đối phương. Lần nữa trao đổi hôn môi, độ ấm bên trong tiêu thăng, mồ hôi chảy ra bị nước trong bồn tắm trôi rửa. Hạ thân hai người chặt chẽ kề cận cũng nhanh chóng nổi lên phản ứng. Bày ra trạng thái nửa đứng thẳng, nhiệt tình đã đến nông nỗi không thể không giải quyết. Long hành thiên xoay người một cái, biến hóa tư thế cơ thể. Bồn tắm cực lớn đủ để chứa thân thể hai người đàn ông trưởng thành. Long hành thiên nằm trong bồn tắm lớn, cho Chu Châu cưỡi trên người mình, đồng thời ôm hôn môi cậu. Ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm bộ vị tư mật kia. Đau không? Chu Châu lắc đầu. Hoàn hảo, anh sẽ rất cẩn thận. Thấm ướt sữa tắm len vào bộ vị ngượng ngùng kia. Chu Châu chỉ nhíu nhíu mày. Ghé vào trên người Long hành thiên. Nhẹ thở hổn hển. Có lẽ là mới vừa rồi đã đáp ứng hắn phải chủ động biểu đạt tình cảm của mình. Chu Châu hôm nay ngược lại thực phóng túng. Ở thời điểm Long hành thiên tiến vào. Còn nhẹ nhàng vặn vẹo thắt lưng điều chỉnh tư thế, làm mình thích ứng rất tốt lại nghe hô hấp Long hành thiên chợt ồ ồ lên. Chu Châu, em đừng động phát ra thanh âm áp lực, Long hành thiên lấy tay cố định dừng tại thắt lưng cậu. Chu Châu cũng không nghe hắn cảnh cáo, cánh tay chống đỡ mép bồn tắm lớn, thân thể cố gắng hướng về phía trước di động, sau đó lại nhẹ nhàng trầm xuống. Đưa hắn dục vọng nhiệt tình toàn bộ chưa vào, thanh âm có vẻ vỡ vụn không chịu nổi. Em từng nói muốn chủ động, anh đừng động, em đến thử xem. Long hành thiên bất đắc dĩ, tuy rằng nhìn cậu ngồi ở trên người mình bộ dáng thở dốc. Trên thị giác cực đủ lực rung động, hơn nữa trên tâm lý cũng nhận được cảm xúc thỏa mãn thật lớn. Nhưng cậu ấy lại lộn xộn không hề kết cấu thật sự là một loại tra tấn đáng sợ. Chu Châu mang trên mặt một vòng đỏ ửng làm cho người ta tâm động. Ngón tay chống bồn tắm bởi vì quá mức dùng sức mà khớp xương có vẻ rõ ràng. một bên hoạt động, một bên nhẹ thở hổn hển, ngẫu nhiên tràn ra vài tiếng rên rỉ, bị cậu xứng dáng vẻ ấy kích thích đến toàn thân nóng lên. Bộ vị nào đó lại trướng lớn vài phần. Chu Châu nheo mày, người này cư nhiên còn chưa xong việc này. Không biết tôi mệt chết đi sao? Có chút bất mãn liếc mắt nhìn Long Hành Thiên một cái. Lại nhìn thấy hắn nhẹ nở nụ cười. Vẫn là anh đến đây. Nói xong, Mạnh xoay người một cái. Đem Chu Châu đặt ở dưới thân. Chân bị hắn đặt trên bồn tắm lớn. Tay tự nhiên đưa qua. Giữ lấy mông cậu, nhẹ nhàng rời khỏi, lại sâu đậm cắm vào. Trong cơ thể địa phương mẫn cảm đã bị mãnh liệt kích thích. Chu Châu không khỏi kêu lên tiếng. Anh chậm một chút, bị cậu chủ động biến thành mau hỏng mất. Long Hành Thiên khắc chế ý tưởng điên cuồng tiến lên, tiến hành theo chất lượng, làm cho đối phương cũng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt. Mỗi một lần tiến sâu ra ít, kéo theo ma sát nóng bỏng, giữa bá đạo, lại lộ ra ôn nhu, nước trong bồn tắm bởi vì động tác kịch liệt mà lay động lên. Tiếng nước ào ào vỗ mặt đất, như đang giúp vui cho hai người, thanh âm có tiết tấu, tăng thêm vài phần mị hoặc. Ngẫu nhiên truyền ra rên rỉ và thở dốc, một phòng nhiễm xuân sắc mập mờ. Ba, mở cửa, con muốn đi WC. Hai người đang tựa vào cùng nhau điều chỉnh hô hấp hỗn loạn sau tình cảm mãnh liệt. Lại đột nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Long Hành Thiên lạnh lùng nói, đi nhà vệ sinh khác, nơi đó đèn bị hư, con nhịn không nổi, người mau mở cửa a. Long Hành Thiên vội vàng từ trong bồn tắm nhảy dựng lên. Lung tung quấn khăn tắm, lúc này mới đi ra bên ngoài. Mở cửa, hạn cho 30 giây. Người nhanh chóng giải quyết cho ta. May mắn nơi này nhà tắm cùng nhà vệ sinh có ngăn cách. Trung gian có miếng chắn thủy tinh. Chu Châu ẩn vào trong bồn tắm, dùng bọt nước che lên mình. Nghe bên ngoài tiểu diễn WC xong lúc sau. Cùng ba ba nhóc nói, chú Chu đâu dạ, ở phòng ngủ, không tin, con đi phòng ngủ xem qua, chú không có, ếch chú ấy đi về rồi, gạt người, túi của chú còn tại phòng khách mà, Long diễn một bộ ngữ khí bi phẫn, có phải người lại khi dễ chú Chu không? Buổi sáng hôm đó lúc người đi tụ họp, con thấy chú Chu một mình nằm ở trên giường run rẩy, trên cổ còn có sẹo. Là người đánh sao, ta Long Hành Thiên á khẩu không trả lời được. Chu Châu bất đắc dĩ. Tiểu diễn, ta ở bên trong, con vào đi. Long diễn nghe được thanh âm của Chu Châu. Lập tức vào trong phòng. Thấy Chu Châu thân thể ngâm mình trong bồn tắm. Chỉ lộ ra cái đầu. Mỉm cười, Long diễn quay đầu nhìn cha. Chu Chu đang tắm nha. Ba người gạt con làm chi. Nói xong liền hướng nhìn thăm dò bồn tắm. Bị Long Hành Thiên vỗ đầu, nhìn chỗ nào hả, nhóc quỷ không lễ phép, Long diễn sờ sờ đầu, chú Chu, các người cãi nhau sao, bị Long Hành Thiên nhéo lỗ tai tha ra cửa, người đi theo ta có chuyện muốn nói, ngoài cửa, Long diễn ủy khuất nhìn Long Hành Thiên, sờ sờ lỗ tai bị hắn nhéo lấy, Long Hành Thiên thản nhiên nói, đừng giả bộ, ta cũng chưa dùng sức, ngươi căn bản không đau. Long diễn thay bộ mặt tươi cười, chú Chu đối với con rất tốt, con thích chú ấy, người cho chú ấy ở nhà của chúng ta vài ngày được không? Long Hành Thiên trầm mặc một lát, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Long diễn, chú ấy về sau vẫn sẽ nơi này, cao hứng chứ, thật sự, tiểu diễn, ba có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi trước kia không phải vẫn nghĩ muốn có một gia đình đầy đủ sao? Hiện tại, ba có thể cho ngươi một gia đình, mà bất quá, gia đình này có một chút bất đồng, dù cho không có mama, mà có hai người ba, nhưng là hai người ba đều đồng dạng yêu ngươi, đối tốt với ngươi, người đối với con không tốt, tiểu diễn dừng một chút, thấy cha mặt nghiêm đen, vội vàng cười nói, hiểu rồi, chú Chu dọn ở lại dây thật sự là quá tốt, các người nói chuyện phiếm cũng tiện. Tiết kiệm được thiệt nhiều tiền điện thoại, Long Hành Thiên bất đắc dĩ cười, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta với ngươi, còn có chú Chu, là người một nhà, ngươi phải giống tôn kính ba ba mà tôn kính chú ấy. Phải giống yêu ba ba mà yêu chú, có nghe hay không, con càng thích chú ấy. Sao có thể, Long Hành Thiên trở mình xem thường. Có thể, dù sao, ngươi không được đối chú ấy bất kính. Phải ngoan ngoãn nghe lời chú. Tia vạn nhất người nói và chú nói không giống nhau. Con nghe lời người hay là nghe chú? Long Hành Thiên bị đứa nhỏ này làm tức giận đến không nhẹ. Trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói, vậy ai đều đừng nghe. Chờ người lớn trao đổi tốt lúc sau. Ngươi nghe sau, Long Diễn gật đầu, dạ, đã biết, từ giờ trở đi, ngươi phải gọi chú ấy là ba ba. Biết không, vậy gọi người là gì? Ngươi muốn gọi ta cái gì? Vươn tay làm bộ muốn đánh người. Long Diễn theo phản xạ rụt đầu. Hùng ba, Long Hành Thiên nhíu mày. Chữ ông xóa, cũng gọi ba ba, cha con hai người thương lượng cho tới lúc xong rồi. Vừa quay đầu lại phát hiện Chu Châu mặc áo ngủ đứng ở cửa. Thần sắc trên mặt tràn đầy cảm động. Long Diễn thực thức thời nhào qua ôm lấy Chu Châu. Ba ba, Chu Châu cũng ngồi xổm xuống. Ôm chặt nhóc, nhẹ nhàng vuốt đầu của nhóc. Tiểu Diễn, chúng ta là người một nhà. Về sau sẽ không ra đi nữa. Long Diễn liều mạng gật đầu. Cánh tay nhỏ bé mềm mại vòng qua cổ Chu Châu. Bị ông nội nhóc và mẹ giả mang đi một khắc kia. Chính mình không có đứng ra lưu nhóc lại. Ánh mắt đứa nhỏ ủy khuất lúc ấy. Đến bây giờ nhớ tới. Như trước làm cho ngực người ta phát đau. Nhóc tín nhiệm mình như vậy. Ỷ lại mình, nhưng mà chính mình lại không có biện pháp bảo hộ cho nhóc. Đơn giản là tự cho là đúng nghĩ rằng mình tại nhà này cũng không có thân phận. Càng không có tư cách nhưng không nghĩ đến. Ở trong lòng Long Hành Thiên, ở trong lòng Tiểu Long Diễn, đã sớm đem mình trở thành một phần trong gia đình này. Hiện tại thẳng thắn hết thảy, rốt cuộc có thể lòng không khúc mắc nói ra. Tôi Chu Châu, là người yêu của cha Tiểu Diễn, cũng là người Tiểu Diễn thân nhất. Tiểu Diễn, ngươi muốn đem chú ấy đè chết sao? Thằng nhóc đỏ ôm Chu Châu, bị Long Hành Thiên tóm lôi ra. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Xéo đi ngủ đi, ba, con đêm nay phải cùng ba ba Chu ngủ. Không được, tự mình ngủ, Long Diễn dạng xin giúp đỡ nhìn phía Chu Châu. Chu Châu nhẹ cười cười. Tự con ngủ đi, chúng ta còn nói chuyện. Ngày mai cùng con ngủ ngon sau sao? Bị Long Hành Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Long Diễn chặn lại nói. Không cần, tự mình ngủ đi, thầy giáo nói trẻ nhỏ phải sớm học được độc lập. Nói xong, lè lưỡi, xoay người chạy trốn, đến phòng ngủ sau đó mới nhô đầu ra nói. Hai vị ba ba ngủ ngon. Chu Châu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Long Hành Thiên một cái. Người sau lại mỉm cười. Em đừng chiều phá hư nó. Thằng nhỏ này thực nghịch ngợm. Em có đúng mực, như vậy, đi phòng ngủ tiếp tục tâm sự. Chu Châu mỉm cười, hảo, sau đó, tự nhiên. Dắt tay Long Hành Thiên, cách chương.